Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 41, rút khỏi cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói bất ngờ của Dung Tử Ẩn khiến người dẫn chương trình sững sờ suýt chút nữa, anh ta còn buột miệng nói xin lỗi theo phản xạ bên kia. Học bá chuyên ngành địa lý nhân văn cũng lập tức bước lên, thẳng thắn chất vấn người dẫn chương trình. Tôi nghĩ điều mà anh cần xin lỗi không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phải giải thích cho tôi vì sao lại thay đổi đề thi ngay tại chỗ. Những câu hỏi tôi vừa trả lời, 70, trong số đó đều lấy từ các tạp chí khoa học phổ thông cấp độ cơ bản. Nói cách khác, anh thậm chí không cần phải hỏi trên Chư U, chỉ cần tra trên Baidu hoặc ứng dụng hỗ trợ làm bài tập là có thể tìm ra đáp án. Chỉ cần chọn đại một học sinh cấp 3 có kiến thức rộng một chút, chưa biết chừng cũng có thể trả lời đúng hết. Vậy xin hỏi ý đồ của các anh là gì? Xem thường tôi sao? Giọng cậu ta run lên, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Dù là người hiền lành nhất cũng có lúc nổi nóng, huống hồ những người ở đây đều là thiên tài xuất sắc nhất của các trường, từ nhỏ đã quen với việc vùi đầu vào nghiên cứu khoa học. Bảo họ nhẫn nhịn trước sự sỉ nhục này, không đời nào. Thế nhưng, trước câu hỏi thẳng thừng ấy, người dẫn chương trình hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời. Trong những tình huống như thế này, yếu tố quan trọng nhất để chữa cháy là thời gian. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc vàng để xử lý, thì dù có cố gắng bù đắp thế nào đi nữa cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Và chính sự im lặng bối rối của người dẫn chương trình sau khi bị chất vấn đã trở thành sự thừa nhận cho mọi cáo buộc. Trong phòng livestream, một bộ phận cư dân mạng trước đó còn đang mắng chửi giờ đã hoảng hốt. Họ thực ra vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Dung Tử Ẩn và học bá địa lý nhân văn bất ngờ bùng nổ, khiến họ cảm thấy khó hiểu. Trong khi đó, những người đã sớm nghi ngờ chương trình có vấn đề lại nhanh chóng lên tiếng giải thích cho họ. Vẫn chưa hiểu sao, chương trình có dàn xếp, để khiến Dung Tử Ẩn và đồng đội thua, bọn họ cố tình đưa ra những câu hỏi khó nhất, đồng thời giảm độ khó cho đối thủ, đảm bảo kết quả như mong muốn. Nhưng mấy câu đó cũng đâu dễ đâu, thằng trên có phải đồ mốc không? Chưa ăn thịt lợn thì chẳng lẽ chưa từng thấy lợn chạy? Đã từng viết luận văn tốt nghiệp chưa? Những cuốn sách dùng để viết luận văn, cậu có thể tìm thấy hết trên Baidu không? Không thể, thậm chí nếu không truy cập mạng nội bộ trường, ngay cả trên CNKI. Thư viện tài liệu học thuật, cũng phải trả phí để đọc. Đây là một chương trình dành cho học bá, vậy mà câu hỏi chỉ cần tra Baidu là có đáp án. Nếu thế thì cần gì phải mời những người làm nghiên cứu khoa học tương lai? Chỉ cần gọi mấy cô chú mê xem phim tài liệu đến thi, chưa biết chừng họ còn giành giải nhất. Rõ ràng là có gian lận, các bình luận trên livestream nhanh chóng nghiêng về một phía, trong khi trường quay chương trình đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hầu hết các thí sinh có mặt đều đang chờ đợi một lời giải thích từ ban tổ chức. Tổng đạo diễn thấy tình hình không ổn, lập tức đẩy phó đạo diễn người giỏi ăn nói ra để xoay chuyển tình thế. Mọi người đừng vội, đừng vội. Tôi xin đại diện cho chương trình gửi lời xin lỗi đến các học bá. Phó đạo diễn có vẻ ngoài hiền lành, vừa mở miệng xin lỗi, quả thực khiến một số người im lặng lắng nghe. Sau đó, bằng một loạt lời lẽ khéo léo, ông ta lái vấn đề từ việc có gian lận, thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu sót do chuẩn bị không đầy đủ, che giấu hoàn toàn sự dàn xếp của chương trình, đề thi của chúng tôi được chuẩn bị gấp rút, vì vậy. Nói dối. Diêu Nhạc Nhạc không nhịn được nữa, lập tức hét lên. Phó đạo diễn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, bình tĩnh hỏi lại. Cô bé, bình tĩnh nào, nếu cháu nói bác nói dối, vậy có bằng chứng gì không? Diêu Nhạc Nhạc tức đến nghẹn họng trước sự trơ trẽn của ông ta. Dung Tử Ẩn lúc này lên tiếng. Có, nhưng tôi e rằng nếu tôi nói ra, chương trình này sẽ không thể tiếp tục phát sóng. Hơn nữa, các người còn có khả năng bị xử lý kỷ luật. Phó đạo diễn giật thót, theo phản xạ muốn ra lệnh tắt micro của Dung Tử Ẩn. Nhưng cậu đã nhanh chóng cất giọng, mọi người có thể quay màn hình lại những gì tôi sắp nói, rồi kiểm chứng sau. Chương trình có kịch bản sẵn, đồng thời liên tục kích động mâu thuẫn giữa các trường để tạo chiêu trò, thậm chí còn cố ý điều chỉnh độ khó của đề thi một cách thiên vị. Bằng chứng thứ nhất, quy tắc ngầm của chương trình, phạm vi ôn tập trong các buổi thi thử luôn chính là phạm vi đề thi chính thức. Những cuốn sách nằm trong danh mục ôn tập đều có trong thư viện ký túc xá nhưng chỉ có duy nhất một bộ. Muốn có sách, phải cạnh tranh với các đội trường khác. Theo lý, Ai có thực lực thì người đó lấy được. Nhưng PD của tôi lại ám chỉ rằng có thể dùng phương pháp đặc biệt như liên minh hay tính kế. Nhưng trên thực tế, mỗi lần thi chỉ có 6 đội tham gia, số lượng sách liên quan dao động từ 30 đến 50 cuốn. Không thể có chuyện một đội có thể đọc hết trong thời gian ngắn. Nếu vậy, rõ ràng là 18 người hợp tác cùng nhau, chia nhau ôn tập sẽ có lợi hơn nhiều. Cần gì phải phí thời gian vào những trò đấu đá vô nghĩa chỉ để mua vui cho người khác. Dung Tử Ẩn quay sang hỏi học bá địa lý nhân văn trước mặt. Cậu thử nghĩ xem, có phải đúng như vậy không? Ba người các cậu lần này là chủ nhà, có đến 40 cuốn sách, đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng biết nội dung nằm ở trang nào. Ba người hợp lại là đủ, tại sao còn phải tranh giành? Ai đã xúi giục cậu làm vậy? PD của tôi. Chính ông ta đã ám chỉ tôi. Ông ta nói nếu cậu lấy được sách, thì đội tôi sẽ thua. Học bá địa lý nhân văn lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra. Lời nói của Dung Tử Ẩn khiến những người khác cũng bất giác dùng mình. Đúng vậy, lẽ ra chỉ cần hợp tác ôn tập là đủ, vậy mà họ đã lãng phí phần lớn thời gian vào tranh giành vô nghĩa. Câu nói, thi đấu là thứ yếu, tình bạn là hàng đầu, thực chất chỉ là vỏ bọc. Những âm mưu, đấu đá không ngừng đã khiến họ dần xa cách nhau, thậm chí đến mức phải lập nhóm riêng để đề phòng lẫn nhau. Nhưng thực tế là, chỉ cần rời khỏi cái chương trình chết tiệt này, họ không những chẳng có quan hệ cạnh tranh gì với nhau mà còn là những đồng đội thân thiết nhất, sẵn sàng giúp đỡ nhau, gắn bó khăng khít. Vậy mà giờ đây, họ lại đi nhặt vừng bỏ dưa hấu, tự đắc cho rằng mình đã chiếm được lợi thế. Quá đáng sợ, tất cả những điều này thực sự quá đáng sợ. Thấy mọi người đã hiểu ra, Dung Tử Ẩn lập tức công bố những bằng chứng còn lại. Ban đạo diễn đã bắt đầu trao đảo, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể cắt ngang buổi phát sóng bất cứ lúc nào. Dung Tử Ẩn nhất định phải tiết lộ toàn bộ sự thật trước khi điều đó xảy ra. Bằng chứng thứ hai, đề thi đã được chuẩn bị trước. Câu hỏi thứ 10 làm khó từ truyền chí cũng được trích từ một cuốn cổ thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dám chắc. Ngay cả vị học bá khoa lịch sử đây cũng không biết đáp án, đúng không? Đúng vậy, tôi không biết. Đó là chuyện bình thường, bởi vì câu hỏi đó vốn không có đáp án. Cuốn cổ thư này bị thiếu sót, bản sao duy nhất có thể tra cứu chỉ có ở Thư viện Yến Kinh. Nếu bây giờ có ai đang ở gần đó, có thể đến kiểm tra ngay hồ sơ mượn sách, xem những ai đã từng tra cứu nó và vào thời điểm nào. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn không phải là hôm nay. Vì địa điểm ghi hình của chúng ta không phải ở Yến Kinh. Nhưng tổ kế hoạch và tổng đạo diễn đều là người Yến Kinh, nên câu hỏi này chính là do bọn họ đã cho người tra cứu trước ở đó, rồi cố tình dùng để làm khó từ truyền chí. Bằng chứng thứ ba, trong bộ đề của tôi, có tới 80. Câu hỏi không nằm trong danh mục 40 cuốn sách, thậm chí có những câu hoàn toàn không thuộc lĩnh vực nhân văn môi trường, ví dụ câu hỏi về ngôi làng có cái tên kỳ lạ kia. Mọi người có nghĩ nó đơn thuần chỉ là một câu hỏi về địa lý không? Sai rồi. Ngôi làng đó không phải vì quá nhỏ nên không xuất hiện trên bản đồ, mà là vì nó đã bị đổi tên. Và cái tên này, chỉ cần tôi nhắc đến, tất cả sinh viên khoa thú y đều sẽ nhận ra. Hỏa Nhiên Thôn, đây chính là ngôi làng đã sử dụng phương pháp đốt cây độc để chống lại nạn châu chấu. Hậu quả là, gia súc trong làng bị biến dị, con người nhiễm độc mãn tính. Số lượng tử vong tăng đột biến, cuối cùng toàn bộ ngôi làng bị bỏ hoang. Không ngờ đúng không, đây không phải là địa lý, mà thuộc phạm vi quan hệ giữa con người và tự nhiên. Nếu xét từ góc độ bệnh lý học mà chúng ta nghiên cứu, thì đây chính là hiện tượng động vật biến dị do độc tố thực vật gây ra. Mau tắt livestream, tháo mic của cậu ta. Tổng đạo diễn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lập tức ra lệnh cắt sóng trực tiếp. Dung Tử Ẩn cũng chủ động tháo micro, bước xuống sân khấu, ra hiệu cho Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí đi theo mình. Đi đâu đây? Từ Truyền Chí vẫn còn ngơ ngác. Đương nhiên là về trường. Dung Tử Ẩn bật cười. Hôm nay bọn họ đã làm rúng động cả chương trình, chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp được. Nhưng sau lưng họ có nông đại chống đỡ, không có gì phải sợ. Dung Tử Ẩn đoán rằng ngay khi Từ Truyền Chí bị chương trình cố tình ép thua, phía nhà trường đã liên hệ trực tiếp với tổ sản xuất. Biết đâu, chỉ cần họ rời khỏi trường quay, sẽ có xe chờ sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, sau một sự cố lớn như thế, chương trình chắc chắn sẽ không để họ rời đi dễ dàng. Quả nhiên, không lâu sau, nhân viên hậu trường đã chạy đến chặn họ lại. Dung Tử Ẩn không nói lời nào, chỉ nhanh như chớp chộp lấy tay người kia, khóa chặt rồi quát lớn. Tránh ra, nhanh, gọn, dứt khoát. Mọi người xung quanh đều là người bình thường, bị động tác bất ngờ của cậu làm cho sững sờ. Dung Tử Ẩn lập tức buông tay nhân viên hậu trường, nhân cơ hội kéo theo Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí rời khỏi trường quay, trở về ký túc xá. Vừa vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là thu dọn hành lý để rời đi ngay lập tức. Dung Tử Ẩn không mang nhiều đồ, chỉ mất khoảng 5 phút là thu xếp xong. Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí cũng hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc cả ba đã tập trung ở cửa phòng. Nhưng lúc này, họ phát hiện ra, cửa ký túc xá đã bị khóa từ bên ngoài. Không chỉ vậy, điện thoại và máy tính của họ hoàn toàn mất tín hiệu mạng, không thể liên lạc với bên ngoài. Chương trình định nhốt họ ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Láo xược đến mức này, đúng là điên rồi. Lúc này, các học bá khác trong ký túc xá cũng đã nghe tin, lần lượt kéo ra ngoài, hầu hết đều xách theo hành lý. Toàn bộ bọn họ đều là những người thông minh, trước đây vì còn nằm trong cuộc chơi nên chưa nhìn rõ vấn đề. Nhưng sau khi Dung Tử Ẩn chỉ ra lỗ hổng, họ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ai nấy đều ghê tởm chương trình này đến cực điểm. Việc Dung Tử Ẩn tuyên bố rút khỏi cuộc thi đã mở ra một lối thoát. Họ cũng không muốn tiếp tục dính líu đến chương trình rác rưởi này nữa. Ở lại đây chẳng khác nào lãng phí thời gian. Nhưng rõ ràng họ đã chậm một bước trong cơn hoảng loạn mà bị chương trình nhốt chung vào tòa nhà ký túc xá. Tòa nhà 4 tầng, tất cả cửa sổ đều có lưới bảo vệ, không thể trèo ra ngoài. Vì vậy, mọi người đành tập trung ở sảnh tầng 1. Một số người lo lắng chuyện xấu có thể xảy ra, nhưng nhanh chóng được những người khác trấn an. Sợ cái gì, bọn họ không dám thật sự động tay động chân với chúng ta, cùng lắm chỉ có thể giam giữ vài ngày thôi. Nhưng bị nhốt cũng là vấn đề, chỉ cần vài ngày là đủ để họ xử lý khủng hoảng truyền thông. Không dễ thế đâu, đừng quên chúng ta còn có trường đại học. Chắc chương trình này nghĩ thế giới nghiên cứu khoa học là nơi dễ bắt nạt lắm chắc. Nhưng lúc này, Dung Tử Ẩn bất ngờ ngoắc tay gọi một học bá ngành khoa học máy tính đến. Sao thế, cậu có cách gì à? Có. Dung Tử Ẩn chỉ vào bên cạnh, nơi mà Từ Truyền Chí đang lôi linh kiện ra từ trong túi và mày mò lắp ráp. Nếu cậu ta có thể tìm cách kết nối lại tín hiệu không dây bị cắt, cậu có thể viết nhanh một chương trình chống bị nền tảng phát sóng trực tiếp chặn tạm thời không? Cậu định làm gì? Những người khác cũng tò mò súm lại. Dung Tử Ẩn chỉ về phía cửa. Trên sân khấu vẫn còn 15 anh em của chúng ta bị giữ lại. Đám đạo diễn đó nghĩ có thể dùng mánh khóe giới giải trí để làm bẩn giới học thuật của chúng ta. Tôi thấy chúng ta cũng nên để họ mở mang tầm mắt. Không phải họ muốn chứng minh thế nào là học bá thực thụ sao? Cứ lặp lại những câu trả lời có sẵn thì ngu xuẩn quá. Phải chơi một trận thực sự mới được. Từ Truyền Chí tiếp tục lắp ráp linh kiện trong tay. Dung ca, thêm 10 phút nữa, bộ khuếch đại tín hiệu sẽ hoàn thành. Chắc chắn họ sẽ không thể ngăn chặn được nữa. Tốt, Dung Tử Ẩn chỉ vào điện thoại của mình. Tôi sẽ đăng nhập nền tảng phát sóng trực tiếp và phơi bày toàn bộ chuyện đang xảy ra. Nghiên cứu khoa học không có kịch bản, chỉ có sự theo đuổi chân lý. Các trường đại học giáo dục con người vì tương lai thịnh vượng của đất nước. Dù thời đại này có tôn sùng giải trí đến chết đi chăng nữa, giới học thuật vẫn nên là một mảnh đất trong sạch, không vướng bụi trần. Tôi muốn dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Các cậu có muốn tham gia không? Cách chương.